này hoang dã thượng cũng không có cái gì đúng sai. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Hứa Hiển Sở đã minh bạch này hoang dã thượng sinh tồn đạo lý, không có đối với sai, chỉ có sinh tồn mới là thật ly. Hắn cũng không muốn nói Dương Tiểu Cận làm như vậy chính là đúng, nhưng làm việc không để lại tai họa ngầm cũng tuyệt đối không sai. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo ba cỗ thi thể ném tới hang bên ngoài, hắn đối với Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cận nói, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ từ hạ thi thể rốt cuộc là như thế nào mất tích, lần này vừa vặn khoảng cách gần quan sát một chút. Hắn đối với Dương Tiểu Cận nói, xuất hiện cái gì dị thường gọi ta là một tiếng. Nói xong hắn phải dựa vào lấy vách đá ngồi xuống tiếp tục ngủ. Những người khác nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cảm giác thằng này tâm là thật đại a, rõ ràng vừa giết người, vì cái gì lúc này xem ra giống như là không có việc gì người đồng dạng trực tiếp liền có thể tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Chẳng lẽ vừa rồi giết người không là người sao? Kỳ thật lúc này Nhâm Tiểu Túc cũng không có ngủ, hắn chỉ là ở trong xem lấy chính mình cung điện, bởi vì trong cung điện nhiều một cô hát sắc ảnh tử, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc bối rối đều không có hứng thú lớn tăng. Muốn biết do hắn vẫn luôn rất hâm mộ Hứa Hiển Sở, thậm chí còn có phần hâm mộ Trương Bảo Căn có thể nhả bong bóng năng lực. Tuy nhả bong bóng nhìn lên rất yếu, nhưng Nhâm Tiểu Túc hoài nghi kêu bong bóng uy lực còn có tiến bộ không gian. Siêu phàm giả có hay không tiến bộ không gian? Hắn cảm thấy nhất định có. Mà hắn đâu, tuy không có một tòa cung điện nhìn lên rất dò người, nhưng vấn đề là hắn một mực ở đề thăng lực lượng cùng nhanh nhẹn, căn bản không giống một cái chân chính siêu phàm giả. Chung quy có ít người đi qua thời gian dài rèn luyện, cũng đồng dạng có thể đạt tới hắn hiện tại lực lượng A. Cho nên tại hắn phục khắc Hứa Hiển Sở ảnh từ lúc trước, hắn cũng không thể xem như một cái chân chính trên ý nghĩa siêu phàm giả, tối thiểu từ năng lực chiến đấu mà nói không tính. Hứa Hiển Sở cái kia có thể đỡ đạn ảnh tử để cho Nhâm Tiểu Túc thèm thuồng thật lâu, tại Nhâm Tiểu Túc xem ra vũ khí nóng là phi thường kinh khủng, chúng viên đạn sơ tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh thậm chí nhiều lần vận tốc âm thanh, người bình thường đối mặt súng ống căn bản không có đánh trả chỗ trống. Cho nên tại Nhâm Tiểu Túc xem ra, có sợ không vũ khí nóng tối thiểu là một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả đường ranh giới A. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không phải không sợ sở hữu vũ khí nóng, bị đánh lén thời điểm vẫn sẽ chết A. Lúc này hát sắc ảnh tử liền lẳng lặng đứng ở cung điện máy chữ bên cạnh vẫn không núp ních, Nhâm Tiểu Túc nhìn kỹ lại, này ảnh tử hình dáng rõ ràng chính là mình, chỉ là có phần mơ hồ A. Vì cái gì Hứa Hiển Sở là màu xám, hắn là hát sắc đâu, rõ ràng là trực tiếp phục khắc qua, chẳng lẽ còn có cái gì bất đồng. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thử điều khiển bóng đen tại trong cung điện chợt hiện chuyển xê dịch, sau đó hắn lập tức ý thức được. Nay ảnh tử thực lực dường như cùng hắn bản thân thực lực cùng một nhịp thở. Đây là một loại tinh thần trình độ liên hệ, Nhâm Tiểu Túc thậm chí không cần thí nghiệm liền có thể biết được, nó phảng phất liền đản sinh tại Nhâm Tiểu Túc tinh thần ý chí. Nay ảnh tử lực lượng cùng tốc độ đều là Nhâm Tiểu Túc gấp 2, liền ngay cả thân thể mật độ đều là Nhâm Tiểu Túc gấp 2, khó trách nó có thể chống đỡ đỡ đạn, coi như là cái người bình thường cũng có thể đỡ đạn a. Chỉ bất quá người bình thường sẽ chết, nó sẽ không mà thôi. Tại Nhâm Tiểu Túc thăm dò bên trong phát hiện, cái bóng này sử dụng thời gian là căn cứ tinh thần lực tới phán định, chỉ cần ngươi tinh thần ý chí dồi dào, kia đều có thể một mực dùng xuống. Nhưng Nhâm Tiểu Túc có phần hiếu kỳ, tinh thần lực như vậy hư vô mở mịt đồ vật nên như thế nào tính toán A. Hắn thử hỏi cung điện, ta tinh thần lực là bao nhiêu? Cung điện hồi đáp, không có quyền hạn báo cho biết. Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc, chính mình cấp đại sư hoang dã sinh tồn có thể phán định. Lực lượng cũng có thể phán định, nhanh nhẹn cũng có thể, như thế nào đến tinh thần lực lại không được. Là tinh thần lực không có phán định tiêu chuẩn, còn là trong chuyện này có duyên cớ gì. Nếu như tạm thời không chiếm được đáp án, Nhâm Tiểu Túc cũng liền không được suy nghĩ nhiều, ngủ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc biết đại khái vì cái gì Hứa Hiển Sở ảnh tử là màu xám, hắn là hắc sắc, bởi vì hắn bản thể so với Hứa Hiển Sở càng mạnh, cho nên hắn ảnh tử cũng liền càng thêm ngưng thực. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở Nhâm Tiểu Túc trên mặt. Hắn mở mắt ra trước tiên liền hướng chính mình vứt bỏ thi thể địa phương nhìn lại, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn là kêu ba cỗ thi thể một chút biến hóa đều không có, khó trách Dương Tiểu Cận giữa đường không có đánh thức hắn, nguyên lai là không có dị thường sự tình phát sinh. Không có phát sinh sẽ không phát sinh a, cũng không thể lão mong đợi xuất điểm nguy hiểm gì a. Lúc này ánh mắt của hắn chuyển hướng trong nham động kết quả vừa vặn cùng Lưu Bộ ánh mắt chống lại, chỉ là Lưu Bộ đã sớm không có mới ra hàng rào thì ngạ mạn, mà là bắt đầu né tránh. Đêm nay thượng Lưu Bộ đều ngủ không ngon, hắn chính là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng mà thôi, khi hắn biết Nhâm Tiểu Túc có cường đại như thế thực lực thì liền bắt đầu có phân sợ. Không hoảng hốt không được à, hắn và Lạc Hinh Vũ, Vương Lỗi đều ngạc nhiên phát hiện, này một đội trong bất quá mấy người, nhưng trừ bọn họ ba lại mỗi cái đều là bo nở đầu châu mặt ngư á tuyển thủ. Hứa Hiển Sở đã đứng dậy đứng ở hang bên ngoài, hắn đánh giá trước mặt xâm lâm không biết suy nghĩ cái gì. Nhâm Tiểu Túc đi đến Vương Lỗi bên người.